Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 372, 372. Chương 372 bán đấu giá nhân loại. Cho mời chúng ta nhân viên công tác. Đem Thiệu Tu Kỳ đại sư đỉnh lô dọn lên đài. Theo sân nhà người nói âm rơi xuống sau. Có ba cái đại nam nhân hợp lực đem một chân và có bọn họ gấp hai lớn nhỏ luyện khí đỉnh. Dọn thượng đài trung ương, nhảy tương đương, một tiếng vang lớn. Luyện khí đỉnh bị nhân viên công tác phóng tới mặt đất, liên thanh đứng lên. Hướng giấy cửa sổ tễ đi. Mấy ngày liền kiệt thực chi kỷ mà đem chính mình vị trí nhường cho tỷ tỷ, liên thanh tầm mắt dừng ở. Đài cao trung ương luyện khí đỉnh, đồng thau chế tạo đỉnh thân. Bị rửa sạch đến thập phần sạch sẽ. Ánh sáng đánh vào luyện khí đỉnh mặt ngoài. Còn có thể chiết xạ ra quang mang chói mắt. Cái kia luyện khí đỉnh thực bình thường. Bất quá ngươi muốn mua trở về chơi. Cũng là có thể. Đỉnh hồn thanh âm xuất hiện ở liên thanh trong đầu. Liên thanh nhìn chằm chằm luyện. Khí đỉnh câu môi cười cười. Ân, ta đang có ý này. Lò luyện đan cùng luyện khí đỉnh cần thiết tách ra sử dụng. Liên thanh rất sớm trước liền tưởng chơi chơi luyện khí, các vị người mua. Chúng ta Thiệu Tu Kỳ đại sư sử dụng quá đỉnh lô. Bắt đầu quay giá quy định là 60 vạn lượng hoàng kim. 70 vạn lượng hoàng kim. Phòng đấu giá thượng có người cử bài đấu thầu, số 5 ghế lô cũng bắt đầu cạnh đầu. 80 vạn lượng hoàng kim, Á Nam. Ngươi cho rằng cạnh đầu luyện khí đỉnh người mua là vì luyện khí. Vẫn là đem luyện khí đỉnh lấy về ra làm bài trí. Bình thường luyện khí đỉnh đấu giá thượng 100 vạn lượng hoàng kim. Liên thanh đối này Thiệu Tu Kỳ đại sư sử dụng luyện khí đỉnh chậm rãi hàng hứng thú, ta cảm thấy đi. Bọn họ đem Thiệu Tu Kỳ đại sư luyện khí đỉnh chụp đi. Nói không chừng là muốn đi lấy lòng Thiệu Tu Kỳ đại sư đâu. Mạch Á Nam chiều Liên thanh nhướng mày, Liên thanh lắc đầu nói. Một cái luyện khí đại sư không cần luyện khí đỉnh. Bọn họ lấy về đi đưa hắn. Này, Liên Thanh nói được cũng đúng. Cái này đỉnh lô vốn chính là đại sư không cần. Lại mua trở về đưa đại sư. Còn không phải phải bị vứt bỏ 100 vạn lượng hoàng kim. Thiệu Tu Kỳ đại sư luyện khí đỉnh. Đã bị sao tới rồi 100 vạn lượng hoàng kim. Liên Thanh thiếu hứng thú. Rời đi bên cửa sổ. Nằm hồi dựa ghế nheo lại đôi mắt, 120 vạn lượng hoàng kim một lần. Chúc mừng số 5 ghế lô người mua. Lấy 130 vạn lượng hoàng kim giá cao. Thắng được Thiệu Tu Kỳ đại sư sử dụng cái thứ nhất luyện khí đỉnh, Liên Thanh nhắm mắt lại hừ lạnh. Còn hảo nàng không có làm coi tiền như rác, nếu thật muốn mua cái luyện khí đỉnh. Đến tự do mua bán chàng đi một chút đi dạo. Hoặc là đi đánh khí cửa hàng. Trang bị quán. 100 vạn lượng hoàng kim đều có thể mua cái không tồi luyện khí đỉnh, kế tiếp. Sẽ là chúng ta bổn buổi đấu giá hội cuối cùng một kiện hàng đấu giá đấu giá. Cuối cùng một kiện áp trục phẩm, dẫn tới toàn trường phấn khởi. Sôi nổi tò mò bán đấu giá sẽ là cao cấp trang bị. Linh thú vẫn là võ kỹ, cho mời nhân viên công tác đem cuối cùng một kiện hàng đấu giá dọn lên đài. Theo áp trục phẩm hiện ra ở trước mặt mọi người. Người mua nhóm khó hiểu, nghi hoặc tức khắc ở phòng đấu giá nội sao động, cái gì? Lồng sắt trang chính là cái gì a? Là cá nhân sao? Dơ hề hề, lấy hắn làm đấu giá hội cuối cùng áp trục, có cái gì ý nghĩa a? Liên Thanh, cuối cùng một kiện áp trục phẩm là cá nhân a? Mạch Á Nam thẳng nhìn đài cao trung ương bị khóa ở kiên cố nhà giam nhân loại. Hắn toàn thân là thương. Vết bẩn vết máu đồ đầy thân thể hắn, hắn ngủ say. Không bị phòng đấu giá ầm ĩ nghị luận thanh nháo tỉnh. Người mua nhóm đều không rõ ràng lắm nhà giam nhân loại. Đến tột cùng sống hay chết, đấu giá hội thượng buôn bán nhân loại tuy ít có. Nhưng cũng xuất hiện quá, nhưng bán đấu giá nếu không phải mỹ nhân nhi chính là xinh đẹp đứa bé. Như thế nào sẽ có đem một cái dơ tột đỉnh nam nhân bày ra tới đấu giá? Hết chương.